Lớp vỏ bọc, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi xảy ra vụ án đã bị bao quanh bởi dây quấn quần chúng vây xem đang mồm năm miệng 10 thảo luận vụ án giết người này. Mạnh Chiêu dừng xe ở ven đường, vừa đi đến chỗ xảy ra vụ án, vừa quan sát tình huống camera xung quanh. Khu dân cư này xây sớm quá, lúc ấy khái niệm ban quản lý vẫn chưa bắt đầu lưu hành. Từ sau khi xây xong dường như vẫn là trạng thái tự sinh tự diệt, đừng nói gì đến các biện pháp an ninh và dịch vụ dọn dẹp, một khi hộ gia đình nào xảy ra vấn đề chất lượng cũng không biết đi tìm ai nói lý lẽ. Cho nên mấy năm này, hễ là gia đình có chút tích góp đều nghĩ trăm phương ngàn kế rời đến chỗ ở khác. Người đi nhà trống, mấy hộ gia đình còn sót lại đều trông mong chờ lệnh phá dỡ của chính phủ, đến lúc đó dễ được chia một hai căn nhà mới. Mạnh Chiêu đưa mắt nhìn sang, chỉ có hai cái camera được lắp trên một loạt tường thấp trước mặt, nhưng nhìn dáng vẻ tang thương trải qua phơi gió phơi nắng kia có lẽ chỉ có thể có tác dụng đe dọa có ít còn hơn không. Mạnh Chiêu đi đến gần đường ranh giới, đang định móc giấy chứng nhận thân phận với cảnh sát nhân dân đồn công an hỗ trợ điều tra, Trình Vận cách đó không xa trông mong chạy chậm tới. Đây là đội phó Mạnh của chúng tôi, mau cho anh ấy vào đi. Cô lại cho Mạnh Chiêu một đôi găng tay plastic. Trên đường bị kẹt xe, em tưởng lát nữa anh mới đến đây chứ. Lệ Cẩm đâu, đã tới chưa? Mạnh Chiêu đi qua đường ranh giới, vừa đeo găng tay vừa đi về phía nạn nhân. Vẫn kẹt ở trên đường, đang chạy đến đây. Trình Vận nói, Lệ Cẩm là người cầm lái khoa pháp y, bình thường vụ án kiểu này cô đều đi theo làm việc bên ngoài, hôm nay không khéo trên đường đi làm nhận được tin tức vụ án, đoán chừng lúc này đang bị kẹt xe chắp thêm cánh cũng không thoát. Trước mắt nắm giữ được tin tức nào? Nói tình huống cụ thể của hiện trường cho anh, Mạnh Chiêu hỏi, người phát hiện ra thi thể là hai học sinh cấp 2 chuẩn bị đi học vào sáng nay, một người định trốn để dọa người kia, không ngờ rằng lại phát hiện thi thể ở đây, sợ đến mức gào thét lên, kêu tất cả người chạy bộ, đi bộ vào sáng sớm ở gần đó đến, trong đó còn bao gồm một streamer sáng sớm đi ra ngoài tìm tài liệu, cho nên khi bọn em nhận được báo cảnh sát chạy đến, xung quanh hiện trường đã bị phá hỏng gần hết rồi. Hả, hiện trường bị phá hỏng rồi. Lông mày Mạnh Chiêu nhíu lại, lộ vẻ không vui. Những streamer này phải quản lý mới được. Phía trước tiểu khu trên mặt tường phòng hộ thấp loang lổ khảm một cái cổng vòm vòng tròn, cửa không tính là quá cao. Mạnh Chiêu hơi cúi người đi vào, lại rẽ phải, ở góc phía tây của tòa nhà này là địa điểm hiện trường vụ án thi thể nằm. Ở góc chất đống mấy tủ bát vứt bỏ, thi thể bị che giấu trong phạm vi góc chết do tủ bát và bức tường tạo thành. Mạnh Chiêu đến gần nạn nhân, nửa ngồi xuống quan sát tình huống hiện trường. Mấy cảnh sát khác phụ trách chụp ảnh và lấy chứng cứ thấy Mạnh Chiêu tới đây, đều nhường chỗ cho anh. Nhìn gương mặt bị trang điểm đậm lung tung của người chết trong khoảng cách gần càng khiến Mạnh Chiêu cảm thấy hãi hùng. Sắc mặt người chết xanh tím sưng húp, giác mạc đục ngầu mức độ thấp, cơ thể cứng đờ, phần gối xuất hiện vết hoen tử thi. Một, rõ ràng, đã chết được một thời gian, tối hôm qua. Hay là sớm hơn, một, mấy vết dây hằn trên cổ chồng chéo lên nhau, chỗ vết dây hằn chảy máu một mảng lớn, những vị trí khác trên cơ thể không có vết thương chí mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc là bị thứ gì đó như dây thừng siết chết, váy liền áo khoác trên người có vẻ như còn rất mới, đây là Mark Treo, giá niêm yết là 699, không tính là hàng rẻ tiền. Có lẽ quần áo được đắp lên người sau khi chết, tại sao phải làm như thế? Còn có lớp trang điểm bôi lung tung này, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy chuyện này có phần kỳ lạ. Dưới váy liền áp là quần áo bình thường, túi quần in ra hình dáng của điện thoại và chìa khóa bên trong. Mạnh Chiêu lấy điện thoại ra xem, vẫn lành lặn, nhưng vì cài đặt mật khẩu khóa màn hình nên chỉ có thể bỏ vào trong túi vật chứng trước, đợi nhân viên kỹ thuật hình sự phái giải rồi nói sau. Bên trên chùm chìa khóa có tổng cộng 2 chìa, móc sắt nối liền cong queo, hình như trước đây không lâu có chìa khóa đã bị tháo ra. Ánh mắt Mạnh Chiêu di chuyển xuống dưới, mắt cá chân, phần sau giày, chỗ ống quần bị mài mòn nghiêm trọng một mảng lớn, vết tích mài mòn kéo dài đến thắt lưng của người chết. Để lại khi phản kháng chăng, hung thủ đẩy ngã người trước, sau đó dùng dây thừng ghìm chặt cổ nạn nhân. Nhưng chỉ như vậy, liệu có xảy ra mài mòn liên tục lớn thế này không? Nhìn kỹ mức độ mài mòn ở vị trí khác hình như chịu lực khá đều nhau. Nhưng cho dù thế nào, chỉ cần nạn nhân từng có dấu hiệu giãy giụa, khả năng cao sẽ để lại chứng cứ hiện trường khi đó. Mạnh Chiêu quan sát từng chút khu vực hư hại và mặt đất xung quanh, đột nhiên một sợi lông chó ở chỗ ống quần màu xanh đậm có vẻ rất bắt mắt, màu xám trắng, dài khoảng 5 cm, Mạnh Chiêu nhìn kỹ, Trình Vận cũng lại gần xem. Cái này nhìn qua không giống tóc người nhỉ? Lông chó, Mạnh Chiêu xin Trình Vận tờ khăn giấy, bọc sợi lông kia lại, bỏ vào túi vật chứng, sau đó lại cẩn thận quan sát khu vực xung quanh.